Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 396. Trong nước biển băng lãnh, xung quanh dòng nước càng quét, giống như từng cái bàn tay đáng sợ nắm kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn đưa vào bên trong vực sâu. Còn chưa rơi vào vực sâu thì thân thể của hắn liền đã bị loạn lưu đáng sợ này sẽ vỡ vụn ra. Rơi vào trong biển, Dương Gian cảm giác có một loại bất lực nói không nên lời, bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản cũng không giống như là rơi vào trong biển rộng, mà là rơi vào một nơi linh dị không thể nào hiểu được. Loại cảm giác này có điểm giống như là lần đầu tiên tiến vào bên trong quỷ hồ. Lực lượng linh dị của tự thân bị ảnh hưởng to lớn. Trước một khắc, mắt quỷ vừa vặn mở ra. Sau một khắc nước biển băng lãnh xông lên, mắt quỷ lại nhanh chóng nhắm lại. Càng kỳ quái hơn chính là quỷ ảnh của Dương Gian bị dòng nước cọ rửa, lại có một loại cảm giác rời khỏi thân thể, theo sóng mà đi. Đồng thời loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nếu như tiếp tục kéo dài, Dương Gian không chút nghi ngờ lệ quỷ mà mình điều khiển cũng sẽ bị bóc ra khỏi thân thể của mình. Cũng may mảnh nước biển quỷ dị này cũng sẽ không giống như là quỷ hồ để cho người trầm luân. Dương Gian thử nghiệm giải dụ du động, vậy mà lại thành công. Hắn thành công từ trong nước thoát ra khỏi mặt biển. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, Dương Gian đảo mắt đã nhìn thấy một chiếc thuyền to lớn tĩnh mịch đang hướng về phía bên mình lái tới. Nếu như không kịp né tránh, hắn hoài nghi mình sẽ bị chiếc thuyền u linh to lớn này nghiền nát. Nhất định phải nghĩ biện pháp lên thuyền. Trong đầu của hắn vô ý thức liền hiện ra ý nghĩ này. Loại trực giác nào đó nói cho Dương Gian, nếu như không thể ngay lập tức lên thuyền, một khi bỏ lỡ cơ hội, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không lên được chiếc thuyền này, cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào còn sống trở về hiện thực. Diệp Chân, cậu đang ở đâu? Chết chưa? Không có chết thì hô lên một câu đi. Dương Gian giờ phút này hô to, âm thanh vang vọng ở xung quanh. Diệp mỗi tội rất là tốt, đang ở đây. Thanh âm của Diệp Chân vang lên. Hắn giờ phút này giống như là một người không có việc gì. Một cái tay nắm lấy một sợi dây thừng từ trên thuyền rủ xuống, thân thể treo ở giữa không trung. Cậu không phải mới vừa rồi rơi vào trong nước hay sao? Làm sao lại hiện ra tại đó? Dương Gian nhìn hắn chầm chầm hoài nghi, mình có phải nhìn lầm hay không? Một chút xíu ngăn trở nhỏ nhỏ mà thôi, tôi rất nhanh liền có thể điều chỉnh đi qua, đồng thời tùy tiện vượt qua khó khăn, lập tức chuẩn bị lên thuyền. Ngược lại là cậu vì cái gì lại chật vật như thế chứ? Tôi hiện tại có chút hoài nghi thực lực chân chính của cậu rồi đó. Diệp Chân nói. Dương Gian nói không nên lời, hắn cảm thấy Diệp Chân này là thuần túy có vận khí tốt. Sau khi rơi xuống biển, đã bắt được sợi dây thần từ trên thuyền phiêu đãng xuống tới này. Nếu không, kết cục của hắn sẽ so với mình còn thảm hơn. Tỷ lệ lớn sẽ bị nước biển cuốn tới một nơi chưa biết, rất khó để mà lên thuyền. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Dương Gian cũng không do dự, hắn lập tức hướng phía dây thần đang rủ xuống kia bơi đến. Tại bên trong nước biển băng lãnh bơi lội cũng không tính là khó khăn. Chỉ là mỗi một lần nước biển cọ rửa đều để cho Dương Gian có cảm giác khó chịu dị thường. Lực lượng linh dị trong thân thể đã có cảm giác muốn thoát ly. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Dương Gian một phát bắt được dây thừng đang rủ xuống. Sau đó cánh tay vừa dùng lực, thân thể trực tiếp thoát ly khỏi mặt nước, treo ở trên thuyền U Linh. Làm công tệ, chúng ta cùng tiến lên thuyền đi. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, chiếc thuyền này gọi là thuyền U Linh đến cùng có cổ quái gì, lại có thể để cho tất cả mọi người kiêng kỵ vạn phần. Nếu như có thể mà nói, Diệp mổ tôi hôm nay liền để chiếc thuyền này chìm vào trong đáy biển, khiến cho nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này. Không có thuyền U Linh, trận chiến tranh này liền sẽ không tiếp tục kéo dài. Diệp Chân nói, hắn giờ phút này kích động, muốn đem chiếc thuyền này làm chìm đi, dùng sức một mình dẹp lại trận chiến tranh này. Dương Gia nói, cậu đừng có tự tin, trên thuyền U Linh này tồn tại linh dị phi thường đáng sợ, không cẩn thận là sẽ chết ở trên thuyền. Việc đầu tiên của chúng ta chính là bảo đảm mình có thể ở trên thuyền U Linh này sống sót. Tiếp theo chính là chờ đợi thuyền U Linh lần nữa hiện lên ở trong hiện thực, sau đó chúng ta thoát khỏi nơi đây. Nói xong, hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Giờ phút này, cảnh vật xung quanh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Phụ cận không còn là một vùng biển rộng, cũng không nhìn thấy bờ biển thành thị. Thay vào đó chính là một vùng tăm tối. Bên trên thuyền U Linh tán phát ra ánh sáng yếu ớt. Hành xử tại bên trong thế giới hắc ám, không có phương hướng, cũng không có mục đích. Mà hai người Diệp Chân cùng với Dương Gian thì là từ dịp lúc này thuận theo dây thần, nhanh chóng hướng phía thuyền U Linh leo lên. Rất nhanh, theo một cái xoay người điêu nghệ, hai người hữu kinh vô hiểm, thuận lợi rơi vào trên bon tàu. Bên trên bon tàu rộng rãi trống rỗng, trừ Diệp Chân cùng với Dương Gian ra thì một bóng người cũng đều không có. Nhưng làm cho hai người để ý nhất chính là vừa rồi hai người nắm lấy sợi dây thần thì đầu kia của dây thần bị tùy ý ném ở bên trên bon tàu, cũng không có buộc chặt lại ở trên thân tàu, cũng không có bị thứ gì đè xuống. Điều này rất không bình thường. Trọng lượng của hai người đủ để đem sợi dây thần này kéo xuống. Nhưng mà vừa rồi trong quá trình lên thuyền, bọn hắn rõ ràng cảm giác được ở một phía khác dây thần lại phi thường rắn chắc, không có nửa điểm buông lỏng. Bất quá cân nhắc đến chiếc thuyền này là một chiếc thuyền U Linh, Dương Gian đối với chi tiết này cũng không có truy đến cùng, chỉ là hơi lưu ý một chút, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Thuyền U Linh này rất là bình thường, không có gì đáng sợ cả. Diệp Chân một tay vịn trường kiếm ở bên hông, phi thường tùy ý nói. Dương Gian không có nói gì, chỉ là tay cầm trường thương màu đỏ cảnh giác nhìn bốn phía. Mắt quỷ của hắn ý đồ mở ra, thăm dò hết thảy xung quanh. Nhưng hắn phát hiện ra, mắt quỷ mở ra không đến một giây, liền cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, chậm rãi nhắm lại, đến cuối cùng lại lâm vào bên trong ngủ say. Thẳng đến sau 1-2 phút thì mắt quỷ mới có thể tỉnh lại được. Nhưng sau khi thức tỉnh, mắt quỷ vẫn là như cũ, mở ra không tới 10 giây, liền lại lần nữa nhắm lại như cũ. Hắn hiểu rõ, ở trên chiếc thuyền U Linh này là có thể vận dụng lực lượng linh dị. Nhưng lực lượng linh dị là có thời gian hạn định, mắt quỷ chỉ có thể duy trì trong thời gian 1 giây, mà chỉ có mấy giây trước là có thể duy trì trạng thái linh dị bình thường. Sau 6-7 giây thì linh dị của mắt quỷ đang nhanh chóng suy yếu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó yên lặng đại khái khoảng 2 phút đồng hồ lại có thể lần nữa sử dụng được. Nhưng đây là tình huống ở trên bon thuyền. Nếu như tại địa phương khác ở trên thuyền U Linh này, nó không chừng sẽ có khác biệt. Tại trên chiếc thuyền này, lực lượng linh dị ở trên người của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Loại tình huống này nếu như chúng ta bị lệ quỷ ở trên thuyền tập kích thì khả năng thực sẽ chết ở chỗ này. Cho dù cậu có là kẻ chết thay cũng có thể không có dùng được đâu. Dương Gia nói. Cao thủ là sẽ không thất thủ, cậu quá là không có lòng tin rồi. Diệp Chân nói, hắn vẫn như cũ rất có lòng tin. Dương Gian tiếp tục nói. Tình huống trên thuyền U Linh chúng ta hoàn toàn không biết. Tôi đề nghị tìm một địa phương tương đối an toàn ở lại, tạm thời không cần đi lại. Căn cứ tình báo, trên chiếc thuyền U Linh này có chở đầy lệ quỷ, mà mỗi một con lệ quỷ đều là phi thường khủng bố. Nếu như chúng ta gặp được sẽ là vô cùng hung hiểm. Mà lần này chúng ta chỉ là đến tìm một chút tình báo, không phải động thủ đối phó với thuyền U Linh. Lời này không có đúng. Chúng ta đến thì cũng đã đến rồi. Nếu không làm gì liền trở về, để lúc đó người khác hỏi tới thì cái gì chúng ta đều nói không có nên lời. Đây chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Tôi cảm thấy cần phải vào bên trong thuyền đi dạo một vòng. Nói không chừng tôi còn có thể tìm được biện pháp đem chiếc thuyền này để cho người của tổ chức quốc phương lái trở về. Diệp Chân nói, hắn luôn luôn tràn ngập một loại tự tin thái quá. Cậu cũng tới đi, Dương Vô Địch. Chỉ cần chúng ta liên thủ, một chiếc thuyền U Linh nhỏ nhỏ căn bản liền không thành vấn đề. Hắn mặc dù là tự tin nhưng cũng không có ngốc, lúc này không có quên mời Dương Gia. Nếu như nói hai người bọn họ liên thủ đều không có cách nào ở trên thuyền U Linh này còn sống đi xuống, như vậy kế hoạch thuyền cứu nạn này căn bản là không có biện pháp ngăn cản, rất nhiều chuyện cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tại trên thuyền U Linh mạo hiểm không có chút ý nghĩa nào. Dương Gia cự tuyệt đề nghị của Diệp Dân. Thật sự là đáng tiếc mà. Đã như vậy, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là một mình hành động vậy. Diệp Chân thở dài nói, vẫn chưa bỏ đi ý định muốn đi tìm kiếm. Dương Gian thấy hắn kiên quyết như thế, không có cách nào không thể làm gì khác hơn. Nếu như cậu căng thẳng như thế, vậy tôi cũng chỉ có thể lựa chọn cùng cậu cùng một chỗ hành động. Nếu như tách ra thì phạm vi khả năng chúng ta ứng đối với nguy hiểm sẽ giảm xuống. Chuyện này cũng là bất lợi cho sinh tồn. Cậu có thể nghĩ như vậy, tôi thật là cao hứng. Phải như vậy chứ, chúng ta liên thủ thì trên thế giới này đâu còn có nơi nào là nguy hiểm. Diệp Trần lập tức phá lên cười. Dương Giang không có nói gì. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận lựa chọn trước đó. Bất quá đã đến nước này rồi, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Dương Giang nói, nếu nơi này có tồn tại phương pháp thao túng thuyền U Linh, vậy thì xác suất lớn sẽ ở tại trong phòng lái. Cho nên nơi đầu tiên chúng ta muốn đi thì chính là phòng điều khiển của chiếc thuyền này. Vậy thì còn chờ gì, hiện tại liền xuất phát đi. Diệp Chân rất là hưng phấn, hắn kích động nói. Dương Giang nhìn một chút, phân biệt một chút phương hướng. Vị trí của chúng ta bây giờ là ở trên bon thuyền, nằm ở đầu thuyền. Phòng điều khiển hẳn là cách chúng ta không xa. Dựa theo kết cấu bình thường thì phòng điều khiển hẳn là sẽ ở nơi đó. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng một loạt cửa sổ ở tầng 2 của thuyền U Linh. Bất quá cửa sổ kia đã sớm tổn hại, bên trong là một mảnh tối đen như mực, căn bản cái gì cũng đều nhìn không có thấy. Bên kia có cầu thang, từ bên kia đi. Dương Giang lại lựa chọn một con đường. Diệp Chân thấy như vậy thì nhẹ gật đầu, không nói hai lời lập tức liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là lập tức đi theo. Hoàn cảnh xung quanh mặc dù là u ám, nhưng tại trên một số nơi ở trên thuyền U Linh lại vẫn tồn tại mấy ngọn đèn mờ nhạt, cho nên mang đến một chút ánh sáng cho xung quanh. Không đến mức để hai người đi tới liền lạc mất phương hướng. Đi qua bon tàu, hết thảy đều rất là bình tĩnh, hai người cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Rất nhanh, bọn hắn đi đến thang lầu loang lỗ vết rỉ. Thang lầu cũng không được chắc chắn, đi ở phía trên có cảm giác lung lay, tùy thời sụp đổ, khiến người ta cảm thấy không hiểu có chút hoảng hốt. Ngay tại lúc bọn hắn chân trước vừa mới đi lên cầu thang, sau đó hai người chỉ nghe thấy ở bon tàu mà vừa rồi bọn hắn vừa đi ngang qua lại truyền đến từng đợt tiếng ca quỷ dị. Dương Giang biến sắc, sau đó mạnh mẽ xoay người nhìn lại. Dương Giang ý đồ khóa chặt vị trí tiếng ca đang vang lên kia, thế nhưng trên bon tàu lại vắng vẻ tĩnh mịch, cái gì cũng đều không có. Đêm không có bất kỳ vết tích linh dị nào, giống như tiếng ca mới vừa rồi chỉ là hai người nghe nhầm, căn bản là không có tồn tại. Vừa rồi tiếng ca kia cậu có nghe thấy hay không? Mặc dù là biến mất, nhưng tôi cảm giác tự hồ là ngay tại chỗ mà chúng ta vừa rồi lên thuyền. Diệp Chân lại là không thèm để ý nói. Không cần để ý đâu. Quỷ nếu như là xuất hiện thì tôi sẽ lập tức ra tay. Nó không dám thò đầu ra, nói rõ nó đã bị khí thế khoa chúng ta chấn nhiếp rồi, không đủ gây sợ. Liền để nó tiếp tục ca hát đi. Nơi linh dị như thế, có chút tiếng ca làm bạn cũng không tính là tịch mịch. Cậu phải rõ ràng, ở trên chiếc thuyền này, hiện tượng linh dị xuất hiện là rất ngắn. Nhưng tiếng ca vừa rồi kia xuất hiện thời gian cũng không ngắn. Điều này nói rõ, quỷ ở trên bon tàu này rất là khủng bố. Cho dù là thuyền U Linh hạn chế, cũng không thể để cho con quỷ kia hoàn toàn yên lặng đi. Dương Giang nói nghiêm túc. Có đạo lý, sau đó thì sao? Diệp Chân gật đầu nói. Trước khi chúng ta lên thuyền, trên bon tàu không có tiếng ca nào. Điều này nói rõ hiện tại hai người chúng ta đang bị một con lệ quỷ để mắt tới. Dương Giang nói. Diệp Chân cười nói. Cậu quá mất cẩn thận rồi. Ở đây bị quỷ để mắt tới không phải là rất bình thường hay sao? Đừng ngạc nhiên, để chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi, không nên tốn thời gian ở những vấn đề không trọng yếu. Nói xong, hắn tiếp tục dọc theo thang lầu tràn đầy vết rỉ hướng phía phòng điều khiển đi đến. Dương Giang nhíu nhíu mày, tâm có mấy phần lo lắng. Nhưng Diệp Chân nói cũng có mấy phần đạo lý. Tại trên thuyền U Linh này, bị quỷ để mắt tới cũng là một chuyện bình thường. Chỉ cần không có gặp phải tập kích thì cũng không cần phải lo lắng quá mức. Thế nhưng, theo hai người vừa quay người lại về sau, địa phương sau lưng lại truyền tới từng đợt tiếng ca quỷ dị, lần này càng thêm khoa trương. Trong đó cũng kèm theo tiếng bước chân gấp rút, giống như có ai đó đang ca múa ở trên bong thuyền. Nhưng mà khi quay người lại, tiếng ca vẫn như cũ, im bặt mà dừng. Tất cả hiện tượng linh dị đều lắng lại, vẫn như cũ không có thấy gì cả. Cổ quái! Dương Gian trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn cũng không có ý định tốn thời gian, chỉ có thể tăng nhanh cước bộ. Cầu thang lùng la lùng lầy theo hai người giẫm đạp vang lên âm thanh kẽo kẹt rung động. Sau lưng, tiếng ca càng phát ra rõ ràng hơn, thậm chí còn xuất hiện thanh âm nhạc đệm khác, giống như là đàn violon đang diễn tấu. Nhưng cũng không phải là dây đàn phổ thông có thể phát ra âm điệu. Loại âm điệu kia tại trong hiện thực không có bất kỳ một loại nhạc khí nào có thể diễn tấu ra. Cho dù là tận lực hợp thành, cũng đều rất khó hoàn mỹ. Đó là âm nhạc linh dị, hỗn tạp với loại lực lượng linh dị nào đó không thể nào hiểu được. Không thích hợp. Dương Gian nhịn không được, xoay người lại lần nữa nhìn lại. Vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Hắn thậm chí thử nghiệm vận dụng mắt quỷ đi thăm dò. Mặc dù sau khi mắt quỷ mở ra, thời gian duy trì rất là ngắn, nhưng một chút thời gian này cũng đã đầy đủ. Sau đó, mắt quỷ trông thấy một màn đáng sợ. Nguyên bản trên bong tàu trống rỗng, lại hiện ra một đám người âm u đầy tử khí. Những người này cũng không phải là quỷ, là bị linh dị giết chết. Chỉ là sau khi chết, hóa thành vong hồn bồi hồi, trở thành một loại linh dị không thể nào hiểu được. Những người này tự như là người đang vây xem. Mà ở giữa, Dương Gian trông thấy một người mặc váy dài quỷ dị đang nhảy múa. Hắn muốn lần nữa thăm dò, nhưng mà hành vi của Dương Gian tự hồ là bị phát giác. Những người xem âm u đầy tử khí kia đột nhiên toàn bộ đều xoay đầu lại. Từng đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch, toàn bộ đều hướng phía Dương Gian nhìn lại. Trang diện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bất quá bọn chúng cũng không có động tác gì khác. Tự hồ bọn chúng nhìn không thấy Dương Gian tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt quỷ. Đối với mắt quỷ, những vật này tự hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, rất nhanh lại chậm rãi đem đầu xoay trở về. Dương Gian mở ra mắt quỷ, thời gian cũng đã đến, không thể không nhắm mắt lại. Đồng thời một màn vừa rồi kia đã nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Trên bong tàu trống rỗng, dấu vết gì cũng đều không có để lại. Trên bong tàu quả nhiên là có một con quỷ. Con quỷ này không biết lúc nào xuất hiện. Thời điểm mình vừa mới lên, có dùng mắt quỷ thăm dò một vòng, cũng không có phát hiện ra. Thẳng đến sau khi tiếng ca vang lên thì mới xuất hiện. Đây có lẽ là một cái tín hiệu. Trong lòng của hắn trầm xuống, cảm thấy tiếng ca kia cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà hành động của hai người cũng không có ngừng lại. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo cầu thang lung la lung lay đi tới tầng thứ hai của con thuyền. Thông qua một đầu hành lang, phía trước chính là phòng điều khiển. Trên hành lang nhỏ hẹp lưu lại một chút nước đọng, giống như là nước biển, nhưng xung quanh trên mặt đất lại là phi thường khô ráo. Cái này có chút không quá hợp lý. Diệp Trần đi ở phía trước, tự hồ là không có trông thấy, nhanh chân đi về phía trước, thậm chí là một bước giẫm tại trên nước đọng. Nước đọng bắn ra tung tóe, nổi lên gợn sóng, tự hồ sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Nhưng khi Dương Gian đi ngang qua, sắc mặt của hắn lại lập tức ngừng lại. Hắn xuyên thấu qua nước đọng nổi lên, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Tại bên trong nước đọng lại thấy thân ảnh của Diệp Chân. Mà hình ảnh của Diệp Chân ở trong nước cùng với vị trí của Diệp Chân ở bên ngoài lại không có tương đồng. Trong hiện thực, Diệp Chân đang đi ở trong hành lang ở phía trước, mà hình ảnh Diệp Chân phản chiếu ở trong nước lại đang lùi lại, hai bên chênh lệch khoảng 6-7 mét. Đối với loại hiện tượng linh dị này, Dương Gian cũng không có cách nào lý giải, chỉ có thể lưu ý một chút chi tiết này, sau đó vượt qua nước động, tiếp tục đi tới. Trên đường đi xem như là hữu kinh vô hiểm, sau đó hai người đi tới phòng điều khiển. Phòng điều khiển u ám lờ mờ, chỉ có mấy cái ghế rách nát không có chịu nổi, mà đài điều khiển đã sớm vứt bỏ. Muốn thông qua vật kỳ để khống chế thuyền U Linh, quả thực chính là người si nói mộng. Tự hồ đi đến đây một chuyến vô ích rồi. Diệp Trần đi vào phòng điều khiển, hắn đã văng cái ghế cũ nát, gõ gõ đài điều khiển, một chút phản ứng đều không có, lộ ra rất là thất vọng. Dương Gian quan sát, hai mắt dừng lại tại một vị trí ở trên bảng điều khiển. Nơi đó theo lý thuyết hẳn là sẽ có một cái bánh lái, Đài điều khiển mặc dù là đã bỏ từ lâu, không thể sử dụng, nhưng thiết bị đều rất là đầy đủ, không có thiếu khuyết linh kiện gì. Duy nhất thiếu khuyết chính là bánh lái. Có lẽ bánh lái là vật trọng yếu để điều khiển thuyền U Linh, nhưng bánh lái lại không thấy đâu. Quỷ là sẽ không đi lấy đi cái bánh lái này, hẳn là bị người lấy đi. Có lẽ bánh lái là bị giấu ở một nơi nào đó ở trên thuyền U Linh, nó đã bị đối phương mang đi. Diệp Chân sờ lấy cằm suy nghĩ. Lấy phán đoán của Diệp Mỗ tôi, bánh lái kia hơn phần nữa là thả ở trên thuyền này. Mang nó rời khỏi thuyền U Linh khả năng không cao. Dù sao đồ chơi kia tại trên thuyền mới có tác dụng, mang đi thì sau này cũng phải nghĩ biện pháp mang trở về, quá là phiền phức. Nếu tôi là người trong cuộc, tuyệt đối sẽ đem bánh lái giấu ở một địa phương mà chỉ có một mình tôi biết. Cậu thế mà cũng có suy nghĩ cùng với phán đoán như thế này sao? Dương Giang hơi kinh ngạc. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Mỗ tôi là người tài trí song tuyệt, há là chỉ là hư danh. Chỉ là bình thường gặp được đối thủ đều là quá kém cỏi. Ở trước mặt của tôi vốn dĩ là không được một hiệp, cho nên Diệp Mỗ tôi mới lựa đi suy nghĩ thôi. Dù sao đối phó với kẻ yếu, nào có chuyện cả ngày đi suy nghĩ tính toán chứ. Một quyền liền đánh hắn nằm sấp là được rồi. Vậy cậu cảm thấy bánh lái có thể giấu ở nơi nào? Dương Giang tiếp tục hỏi. Diệp Chân quét mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ một ngón tay. Hẳn là tại trong một gian phòng nào đó, trong khoang thuyền. Nguy hiểm cùng với kỳ ngộ cùng tồn tại. Tôi nếu như giấu đồ vật gì thì nhất định là giấu ở chỗ đó. Dương Giang thuận theo hướng của Diệp Chân chỉ nhìn lại. Đó là một lối đi nhỏ, trong lối đi tràn đầy bóng tối. Dọc theo lối đi nhỏ kia, một đường hướng về phía trước, có thể trông thấy một số gian phòng đang mở cửa. Có một số gian phòng là vứt bỏ, một số gian phòng lại là hoàn toàn không tổn hao gì. Bất quá lại là trong trạng thái đóng cửa, thậm chí hắn cũng trông thấy trong khoang thuyền có đèn sáng, có ánh đèn soi sáng ra tới. Một màn này giống như là đã từng quen biết, giống như là trở lại bên trong khách sạn Casa đáng sợ kia. Nhưng chiếc thuyền U Linh này lại càng hung hiểm, bởi vì tổ chức quốc phương đã để quỷ lấp đầy cả con thuyền này. Nếu như lấy sự đặc thù của thuyền U Linh, hiện tại hai người Dương Giang cùng với Diệp Chân không biết bị lệ quỷ tập kích bao nhiêu lần. Xâm nhập khoang tàu quá mức nguy hiểm. Bánh lái tuyệt đối sẽ không giấu ở địa phương quá sâu. Hẳn là ở chỗ gần lối ra thôi, sẽ không vượt quá khoảng cách 5 gian phòng. Với lại gian phòng cất bánh lái nhất định là an toàn, không có khả năng là có quỷ. Nhưng gian phòng bên cạnh là có quỷ, phòng nào ở giữa là bình thường thì chúng ta cần tìm kiếm qua. Dương Giang nhìn chằm chằm hành lang hắc ám kia nói. Chỉ là 5 gian phòng, chuyện này dễ dàng mà, lần lượt tìm là được rồi. Diệp Chân vừa nói, một bên đã hướng phía trước hành lang tiến lên. Hành lang trên khoang tàu rất là hẹp, chật chội, tăng thêm hoàn cảnh hắc ám, để người ta cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng đè nén. Mà càng đi tới thì nhiệt độ xung quanh từ hồ cũng hạ xuống, khí tức âm lãnh nương theo mùi thối mục nát, tóc thẳng vào trong mặt, phảng phất muốn đem hai người sống bọn hắn bài xích ở bên ngoài. Đây không phải là nơi mà người sống có thể đặt chân. Dương Giang chỉ là đi vào đầu hành lang, liền có một loại cảm giác kinh dị không hiểu, từ hồ mỗi một bước đều phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hai người đi tới, nhưng cách lối ra rất là gần, cũng không có xâm nhập nội bộ khoang thuyền, khiến cho áp lực nhẹ nhõm không ít. Dù sao gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời rút lui khỏi khoang tàu, không đến mức bị vây chết ở đây. Gian phòng thứ nhất ở giữa. Diệp Chân giờ phút này bước chân ngừng lại, hắn một chút cũng không thèm để ý, nhấc chân đạp vào cửa chính. Cánh cửa bịch một tiếng mở ra, bên trong là một mảnh đen như mực, cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, một cổ mùi hôi thối rửa nát, tóc thẳng vào mặt. Sau đó trong bóng tối bỗng nhiên vươn tới một cánh tay thối rữa bắt tới. Con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên trợn to. Dám tập kích tao, muốn chết. Nhưng mà hắn đang muốn xuất thủ, thế nhưng quỷ tập kích lại càng nhanh. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả người hắn liền bị cánh tay rửa nát kia kéo vào bên trong phòng đèn nhánh. Tiếp đó, bên trong phòng liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, một chút thanh âm cũng đều không có truyền tới. Diệp Chân cứ như vậy, như là bị đá chìm đáy biển, không có nổi lên một chút gợn sóng nào. Bên cạnh Dương Giang thấy một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Mặc dù biết linh dị trên thuyền U Linh rất là đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Chân Thế mà dễ dàng như vậy liền bị cấm, bị quỷ vật trực tiếp kéo vào bên trong phòng, thậm chí đều không dễ dụa một chút nào. Chắc là không có chuyện gì đâu. Dương Giang câu mày, đứng tại bên ngoài gian phòng chờ. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Diệp Chân, thì quỷ ở gian phòng thứ nhất này còn chưa đủ để đem hắn giết chết mới đúng. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ. Dù sao tại trên chiếc thuyền này, tất cả lực lượng linh dị đều bị hạn chế rất là lớn. Không chừng dưới tình huống bị linh dị quấy nhiễu, thực đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng Dương Giang cũng không có vội vã lập tức xuất thủ, hắn dự định trước quan sát động tĩnh. Đại khái qua khoảng mười mấy giây, bên trong gian phòng hắc ám đột nhiên truyền đến thanh âm của Diệp Chân. Hắn rất là phẫn nộ, rống to: "Thử gì ta không sẵn sàng, khinh người quá đáng mà." Sau đó hắc ám bên trong gian phòng đang nhanh chóng tiêu tán, lộ ra dáng vẻ vốn có ở bên trong. Đó là một gian phòng bị vứt bỏ đã lâu, nhưng ở trên mặt đất trong gian phòng lại lưu lại rất nhiều thân thể bị sửa nát. Những thân thể này mơ hồ còn đang co rút, bất quá phía trên cũng đang che kín từng vết nứt, tựa hồ là gặp trọng thương. Một số cánh tay không trọn vẹn, thậm chí trực tiếp tán loạn biến mất. Cuối cùng bên trong gian phòng chỉ còn lại một bộ thi thể rửa nát không trọn vẹn. Mà Diệp Chân giờ phút này đang cầm một thanh trường kiếm vặn vẹo, phía trên dính đất mộ, vừa dơ vừa bẩn, cũ kỹ, không chịu nổi, đứng ở nơi đó thở phì phò, trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ. "Xem ra cậu không có việc gì, như vậy tôi cũng không cần ra tay giúp cậu. Không nên tốn thời gian, đi đến căn phòng thứ hai ở giữa xem một chút đi." Dương Giang thấy vậy thì có chút nhẹ nhàng thở ra. "Không thể được, trong nội tâm của tôi tràn đầy lửa giận không thể lắng xuống. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con quỷ này như vậy chứ?" Diệp Chân nói xong lại nhìn chằm chằm vào cổ tử thi đã bị phá thành mảnh nhỏ ở trên mặt đất. Mặc dù con quỷ này đã bị hắn tách rời, nhưng quỷ sẽ không chết. Chỉ cần một chút thời gian thì con quỷ này liền có thể một lần nữa thức tỉnh. Để lúc đó gian phòng này lại sẽ bị bóng tối bao trùm. "Trừ phi cậu muốn khống chế nó, nếu không cậu căn bản là giết không chết con quỷ này. Hào tổn không có ý nghĩa." Dương Gia nói. Diệp Chân nghiêm túc nói. "Vậy liền đem nó mang đi. Sau này vào thời điểm tôi nhàm chán thì sẽ lấy nó ra để luyện quyền. Diệp mỗi tôi chịu nhục như vậy, hả có thể dễ dàng bỏ qua cho nó như thế. Tôi muốn tra tấn nó 20 năm. Nói xong, hắn không biết từ chỗ nào ở trên người lấy ra một vật. Đó là một cái bình gốm, không biết trước kia là chứa vật gì. Phía trên lưu lại vết máu màu đen sền sệt. Bên trong còn mơ hồ truyền đến một chút tiếng vang quỷ dị. Hơi vừa mở ra, liền có từng sợi tóc màu đen từ bên trong bình thẩm thấu ra bên ngoài. Là một kiện vật phẩm linh dị, mà bên trong còn chứa lệ quỷ. Là cùng loại với cái túi da ở trên người Tào Dương sao? Dương Gia nhìn chằm chằm vào cái bình này. Diệp Chân vì giờ phút này nghiêm túc đem quỷ ở trong phòng này nhét vào bên trong cái bình. Mặc dù cái bình này không có lớn, nhưng có đặc tính của vật phẩm linh dị. Vô luận nhét vào như thế nào cũng đều không có cách nào đem cái bình nhỏ này lấp đầy. Giải quyết. Rất nhanh, Diệp Chân đem một khối thi thể cuối cùng nhét vào, sau đó mới phủi tay hài lòng nhẹ gật đầu. Dương Giang hỏi: "Cái đồ chơi này của cậu là lấy ở đâu? Dùng để chứa quỷ tựa hồ rất là không tệ." Diệp Chân thuận miệng nói: "Ở bên trong phúc thọ viên đào được đó. Cậu cũng cảm thấy hứng thú sao? Chuyện này dễ thôi. Ngày nào đến thành phố của tôi dẫn cậu đi phúc thọ viên đào bảo, đảm bảo có thể đào được đồ vật mà cậu thích." "Phúc thọ viên sao? Vẫn là thôi đi. Tôi không quá ưa thích chỗ kia, lưu lại cho cậu chậm rãi đào." Dương Giang sắc mặt tối sầm. Nơi đó tất cả đều là một mảnh mồ mả vô tận, hư hư thực thực, cùng mộ địa chủ La Thiên có quan hệ với nhau. Mà có không ít ngôi mộ bên trong có chôn giấu lệ quỷ. Một khi đào lên, lệ quỷ liền sẽ thoát khốn, tại chỗ khôi phục giết người rất là hung hiểm. Ở bên trong tìm kiếm vật phẩm linh dị, vậy đơn giản chính là đốt đèn lồng tiến vào nhà vệ sinh, muốn chết. "Tôi xem cậu là đồng bạn mới mời cậu đi đến phúc thọ viên. Người khác tôi sẽ không cho phép tiến vào đâu. Nơi đó chính là một mảnh bảo tàng, mà Diệp mỗi tôi chính là người tầm bảo. Tôi khó lắm mới chia sẻ một hai, cậu thế mà không lĩnh tình, thực sự là quá khiến tôi thất vọng mà." Diệp Chân lắc đầu nhìn không được cảm khái. Cậu mỗi ngày đều đi phúc thọ viên tầm bảo sao? Thần sắc của Dương Gian cổ quái nhìn hắn. Diệp Chân nói, cũng có phải là đi mỗi ngày, một tuần lễ có 3-4 ngày là ở nơi đó đào bảo. Dương Gian giờ phút này không biết nên nói cái gì mới tốt. Cũng may mắn là Diệp Chân có kẻ chết thay, không sợ chết, có vô số lần cơ hội thử sai, căn bản không lo lắng đào ra lệ quỷ khủng bố đem mình giết chết. Cái này nếu đổi lại là ngự quỷ nhân khác, đối mặt với phiến khu vực mộ địa vô cùng vô tận trong phúc thọ viên kia, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá đây cũng là ưu thế mà mọi người đều mơ ước của Diệp Chân. Được rồi, đi thôi. Dương Gian không muốn nói thêm cái gì, hắn quay người hướng về phía căn phòng thứ hai ở giữa đi đến. Cánh cửa của căn phòng thứ hai mở ra, bên trong cũng đã bị vứt bỏ nhiều năm. Nhưng thông qua một chút đồ vật ở bên trong, có thể nhìn ra nơi này rất sớm trước kia tự hồ là có người ở lại. Bởi vì Dương Gian trông thấy, bên trong gian phòng có đặt các loại vật dụng như là giường, chén trà, những đồ dùng thường ngày. Là đủ cho thấy chiếc thuyền này cũng không phải ngay từ đầu, chính là thuyền U Linh. Trước đó cũng hẳn là một chiếc thuyền phổ thông. Phía trên cũng có thuyền viên sinh hoạt. Cuối cùng chỉ là không biết nguyên nhân gì, bị linh dị xâm chiếm mới trở thành một chiếc thuyền U Linh. Dương Gia nghiêm túc quét mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt ngưng lại. Tại trên giường ở trong gian phòng có trông thấy một vật. Đó là một cái bát sứ thanh hoa có kiểu dáng cũ kỹ, nhưng lại vô cùng mới. Bát sứ đặt ở nơi đó cùng với hoàn cảnh xung quanh lộ ra không hợp nhau. Đây không phải là một cái bát, mà là một con quỷ. Đặc tính của thuyền U Linh là hạn chế lệ quỷ, để rất nhiều lệ quỷ làm vào bên trong ngủ say. Cái bát này chính là vật có lệ quỷ tồn tại. Chỉ là mình cùng với Diệp Chân không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, cho nên con quỷ này cũng không có nổi lên. Dương Gian ở trong lòng lập tức có phán đoán. Bởi quá nơi này không có bánh lái, phải đi đến gian phòng tiếp theo tiếp tục tìm. Hắn đứng tại cửa ra vào nghiêm túc quan sát, sau khi thấy không có phát hiện được cái gì thì muốn quay người rời đi. Lúc này đi rồi sao? Con vào xem một chút à? Diệp Chân có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn như cũ tài cao gan lớn đi vào căn phòng thứ hai này. Sau khi đi vào, Diệp Chân giơ chân lên đá khắp nơi, giống như là một thổ phỉ vào trong thôn không chút kiên kỵ nào. Không chăm chú tìm thì làm sao có thể tìm được bánh lái mất tích kia chứ? Dương vô địch, mặc dù cậu đánh nhau rất là lợi hại, nhưng trên phương diện dùng não, nói thật cậu không bằng Diệp Mỗ tôi đâu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chân trực tiếp xốc lên cái giường không biết đặt ở đây bao nhiêu năm, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì hay không. Kết quả không có phát hiện ra chút gì, ngược lại cái bát sứ thanh hoa để ở trên giường kia rơi xuống. Diệp Chân đương nhiên cũng trông thấy cái bát sứ kia, tiện tay tiếp nhận. Tôi đối với cái chén bệ này không có hứng thú, cậu muốn thì có thể tặng lại cho cậu. Tôi không có dùng, đây không phải là đồ vật sạch sẽ gì, tốt nhất đừng có đụng lung tung, cũng đừng mang theo ở bên người. Khoảng thời gian này tốt nhất là đừng có gây chuyện. Dương Gia nhìn chằm chằm cái bát sứ mà Diệp Chân đang cầm ở trong tay. Diệp Mỗ tôi không có gây chuyện, cũng không sợ. Cái đồ chơi này dám trêu chọc tôi thì tôi trực tiếp đem nó đánh nát. Diệp Chân nói xong tiện tay đem cái bát sứ này ném một cái. Bát sứ rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy, nhưng cái bát sứ nhìn như là yếu ớt, cũng không có vỡ vụn ra. Bởi vì có lực lượng linh dị gửi ở phía trên, để cái bát sứ này có một chút đặc tính khó lý giải. Dương Gian thấy vậy thì trong lòng lập tức có cảm giác. Lấy loại tính cách này của Diệp Chân, nếu không phải khống chế kẻ chết thay, chỉ sợ là sớm đã chết, căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Lắc đầu, hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào khoang tàu, tìm kiếm căn phòng thứ ba. Mà tại thời điểm Diệp Chân mới vừa đi ra khỏi gian phòng, cái bát kia sau khi rơi xuống, ngã úp trên mặt đất, lúc này lại chậm rãi nâng lên một chút, lộ ra một cái khe hở. Mà xuyên thấu qua khe hở này, một đôi con mắt tro tàn lộ ra, giờ phút này nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Chân, từ từ đi xa, tự hồ đem người này vĩnh viễn ghi nhớ. Nhưng rất nhanh, bác sứ nhấc lên, lại lần nữa đặt lại chỗ cũ. Ở trên thuyền U Linh này có linh dị ảnh hưởng đến lệ quỷ, để lệ quỷ không có cách nào tự do hoạt động, chỉ có thể xuất hiện thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nhưng loại hạn chế này sẽ không có vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì thuyền U Linh đã bị người của tổ chức quốc phương chưởng khống, bọn hắn sẽ tại lúc thuyền U Linh đổ bộ sẽ giải khai loại hạn chế này. Đến lúc đó, cả thuyền lệ quỷ sẽ khôi phục, khủng bố sẽ giáng lâm, khó có thể tưởng tượng được. Đi tới căn phòng thứ ba, gian phòng này cửa phòng lại đóng thật chặt, nhưng được bảo tồn rất là tốt, không có dấu hiệu bị xâm lấn. Tôi đến mở cửa. Dương Gian liếc mắt nhìn Diệp Chân rất là không yên lòng nói. Không sao, tôi không ngại. Diệp Chân nói. Dương Gian chỉ là không hy vọng Diệp Chân bạo lực đi mở cửa như vậy, để lúc đó lại bị quỷ tập kích, rước lấy phiền phức không nên dây vào. Hắn giũa tay nắm lấy tay nắm cửa đầy vết rỉ loang lỗ, sau đó vận dụng linh dị của quỷ ảnh, nhẹ nhàng đẩy ra. Sau một khắc, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra, đập vào trong tầm mắt chính là một cỗ thầy khô. Thầy khô kia ghé vào một cái bàn ở gần cửa sổ, trong tay còn cầm một cây bút máy, tự hồ khi còn sống đang viết cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không chống đỡ được, dưới tập kích linh dị đã chết đi. Đây là một bộ thi thể phổ thông, không phải là quỷ. Mắt quỷ của Dương Gian mở ra mấy giây ngắn ngủi, thăm dò một vòng, sau đó cảm thấy hơi kinh ngạc. Gian phòng này khó được, không có đồ không sạch sẽ. Là một khu vực không tính là số nhiều, ở trên chiếc thuyền U Linh này còn tính là tương đối an toàn. Mặc dù thầy cô rất là đáng sợ, nhưng cũng chỉ là hù dọa một số người mà thôi. Nhưng trên thực tế, cổ thầy cô kia cũng sẽ không làm cái gì. Không có bánh lái, đi tới gian phòng khác đi. Diệp Chân ôm cánh tay dựa vào cửa nói. Không vội. Dương Gian ra hiệu một chút, hắn đi đến bên cạnh cổ thầy khô kia. Sau có đó tại trước người của cổ thầy khô cầm lấy một vật, đó là một bản bút ký cũ kỹ. Đây là bút ký mà trước đó cổ thầy khô khi còn sống đã lưu lại. Chữ viết rất là rõ ràng, không có dấu hiệu hư hao. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn một cái, từ trong bút ký hắn hiểu rõ chiếc thuyền này tên là Tư Phổ Lạc Hào, là một chiếc du thuyền ở trăm năm trước. Nhưng chiếc thuyền này tại một lần ở trên biển đã xuyên qua một mảnh sương mù. Sau đó trên thuyền liền bắt đầu phát sinh ra các loại sự kiện quái dị ly kỳ. Hành khách ở trên thuyền bắt đầu lục tục tử vong. Kết quả cuối cùng rõ ràng, chiếc thuyền Tư Phổ Lạc Hào bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, cũng trở thành một chiếc thuyền u linh không người điều khiển. Hành khách ở phía trên toàn bộ đều chết sạch. Mà cổ thầy khô ở trong gian phòng này khi còn sống là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Hắn tương đối là may mắn, sau khi trốn vào trong căn phòng này, sống trọn vẹn được 7 ngày. Tại đêm ngày thứ 7, tự hồ là gặp phải bất hạnh. Không có tin tức gì hữu dụng, người này lúc trước vẫn chưa điều tra chiếc thuyền. Chỉ là gặp phải chuyện nguy hiểm cho nên trốn vào. Sau đó viết xuống bản bút ký này. Đại bộ phận tin tức đều là cầu nguyện, cùng với phát tiết một chút tâm tình tuyệt vọng bi quan của mình. Dương Gian lực xem một chút, lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem bản bút ký này thu vào. Ai đó? Nhưng mà vừa lúc này, Diệp Chân dựa vào cửa phòng đột nhiên khẽ quắc lên một tiếng, vào trong một lối đi nhỏ không có chút ánh sáng nào, tự hồ là phát hiện ra cái gì. Có chuyện gì sao? Dương Gian lập tức lấy lại tinh thần. Có người nhìn tôi chằm chằm, hơn nữa ánh mắt rất là không thích hợp. Diệp Chân biểu lộ ra nghiêm túc khó có được, tự hồ đã ngửi được nguy hiểm. Xác định là người sao? Dương Gian hỏi. Diệp Chân khẽ nhíu mày, vịn trường kiếm ở bên hông, hướng phía trước đi vài bước. Không xác định, nhưng là vừa động thủ liền biết đó có phải là người hay không. Giờ phút này, tại trong lối đi nhỏ hắc ám, một thân ảnh mơ hồ quỷ dị đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Người kia rất là cao lớn, chỉ là đứng ở nơi đó liền cơ hồ đem lối đi nhỏ chặn lại. Dương Gian giờ phút này cũng đi ra khỏi phòng. Xung quanh hắn hiện ra từng đóa quỷ hỏa lục sắc. Quỷ hỏa xuất hiện xua tan hắc ám ở xung quanh. Nhưng rất nhanh, quỷ hỏa này lại lấy một tốc độ mà mắt thường nhìn thấy bị dập tắt đi. Hiển nhiên quỷ hỏa cũng bị thuyền U Linh hạn chế, không đốt cháy được trong thời gian dài. Nhưng quỷ hỏa xuất hiện lại mang ánh sáng đến cho xung quanh, để hai người miễn cưỡng thấy rõ ràng trong bóng tối kia đến cùng là cái gì. Đó là một bộ tử thi bằng lãnh, bộ dáng còn bảo lưu lấy dáng vẻ khi còn sống, là một người ngoại quốc. Xem kỹ thì không phải là một trong những người của tổ chức quốc vương mà bọn hắn biết. Hơn phần nữa là lệ quỷ bị người của tổ chức quốc vương đưa lên thuyền. Nhưng hiện tại cổ tử thi này rất là không thích hợp. Lại hướng về phía hai người lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, hơn nữa còn chậm rãi đi tới. Tại trên thuyền U Linh, ma quỷ còn có thể hành động tự nhiên sao? Dương Giang mí mắt nhịn không được nhảy lên một cái. Khó trách Diệp Chân sẽ nghiêm túc như thế. Hắn mặc dù là trung nhị, nhưng hắn cũng là không có ngu xuẩn. Hiểu rõ con quỷ trước mắt này vô cùng khủng bố. Ở chỗ sâu trong khoang tàu, một con lệ quỷ cứ như vậy thoải mái xuất hiện ở trước mặt của hai người, đồng thời nện bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. Cho dù là trên thuyền U Linh tồn tại áp chế đối với lệ quỷ, cũng không có chút nào để nó dừng bước lại. Tự hồ trước mắt con quỷ này căn bản cũng không chịu ảnh hưởng nào, hoàn toàn có thể tại trên thuyền U Linh hành động tự nhiên. Đây là đang để mắt tới chúng ta, ai lên trước đây? Hay là cùng nhau liên thủ đem cái đồ chơi này giải quyết? Diệp Trần vẻ mặt thành thật dò hỏi. Tôi đến xử lý, dùng đinh đóng hoa tài trực tiếp đem nó đóng đinh, không cho nó cơ hội. Loại tình huống này chúng ta không thể cùng cái đồ chơi này dây dưa quá lâu. Trong khoang thuyền U Linh này đi ra một con quỷ thì có thể đi ra con thứ hai, con thứ ba, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết, sau đó tìm kiếm banh lái rồi nghĩ kỹ tiếp biện pháp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Giang trầm giọng nói, vẫn như cũ lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Diệp Chân nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền nhìn cậu phát huy đi. Nói xong hắn né người ra, thuận tiện để Dương Giang động thủ. Dương Giang tay cầm thanh trường thương màu đỏ, hướng phía trước vài bước đi tới, sau đó dừng lại bất động, chờ đợi con lệ quỷ kia tiến thêm một bước. Con quỷ tới gần, ở trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười quái dị. Nó hướng về phía Vương Dương Giang đi tới, thế nhưng theo khoảng cách bị rút ngắn, sự tình ly kỳ lại phát sinh. Sau khi con quỷ đến gần, nguyên bản con quỷ kia đã cao lớn thì lúc này lại lộ ra càng thêm to lớn, giống như là đang không ngừng bành trướng. Mà không chỉ là thân thể lệ quỷ đang lớn lên, mà ngay cả toàn bộ lối đi nhỏ cũng theo đó trở nên lớn hơn. Không, không đúng, không phải là quỷ đang lớn lên, mà là hai người Dương Giang còn có Diệp Trần đang bị thu nhỏ lại. Là linh dị quấy nhiễu giác quan sinh ra ảo giác, hay là nói chính mình bị linh dị ảnh hưởng đang không ngừng thu nhỏ? Thần sắc của Dương Giang hơi động, phát giác được loại biến hóa này. Lúc này hắn không có chút nào do dự, tay cầm trường thương màu đỏ lập tức ném ra ngoài, ý đồ ngăn cản loại biến hóa này tiếp tục. Hắn không nghĩ ngợi đến cuối cùng lại ra tay. Loại tình huống này hắn tập kích không có khả năng thất bại. Sau một khắc, trường thương màu đỏ xuyên qua thân thể của con lệ quỷ ở trước mắt, đồng thời áp chế của đinh đấu hoa tài cũng theo đó xuất hiện. Vốn cho rằng như vậy có thể thành công để con quỷ kia rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi năng lực hành động. Thế nhưng hiện thực lại làm cho Dương Giang cảm thấy kinh dị. Thân thể lệ quỷ bị đâm xuyên qua, nhưng giờ phút này vẫn như cũ, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, đang tiếp tục đi tới. Trước ngực của nó có một khối lớn huyết nhục bị mạnh mẽ xé kéo xuống, chỉ để lại một cái lồng ngực trống rỗng. Mà khối huyết nhục lưu lại kia lại giống như là một con tử thi co ro, có đầu có tay, chỉ là hiện tại của tử thi kia bị đinh đóng hoàn tài đâm xuyên qua, không có cách nào động đậy được. Thông qua bỏ lại khối huyết nhục ở trên lồng ngực, con quỷ này vậy mà đã bỏ qua hạn chế của đinh đóng hoàn tài. Đây không phải là một con quỷ, đây là nhiều con quỷ hội tụ lại, ghép lại cùng một chỗ. Đầu của nó, thân thể, tay chân đều là những con quỷ khác biệt. Dị loại này lúc trước chưa bao giờ thấy qua, trước kia trong giới linh dị chưa bao giờ thấy qua loại quỷ này. Dương Giang giờ phút này con người co rụt lại, hắn dùng mắt quỷ thăm dò nhìn ra một chút đầu mối. Vậy cậu đến cùng là có được hay không? Cậu không được thì liền giao cho tôi đi, để cậu kiến thức một chút sự lợi hại của tôi. Diệp Trần phất phất tay, không quá muốn nghe Dương Giang đi phân tích nhiều như vậy. Nó không có đơn giản như vậy đâu. Nó là nhiều con quỷ hội tụ mà thành sản phẩm, quả thực tự như là quỷ điều khiển nhiều con quỷ. Loại linh dị hội tụ này nhất định sẽ dựng dục ra liệu quỷ càng thêm kinh khủng. Cậu cùng tôi cùng nhau liên thủ đi, nếu không một người đối phó rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Dương Giang không muốn mạo hiểm, muốn liên thủ với Diệp Chân, lấy phương thức ổn thỏa nhất đem lệ quỷ trước mắt xử lý. Quá phiền phức, sau khi cậu làm chấp pháp đội trưởng tổng bộ thì lá gan thu nhỏ đi rồi, giao cho tôi đi. Diệp Chân lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn đem trường kiếm bên hông lần nữa rút ra, Trên trường kiếm vặn vẹo, lạc ấn một mặt quỷ, quỷ dị khủng bố. Mặt quỷ không thể nhìn, người sống chỉ cần nhìn một cái thì ngay lập tức sẽ chết thảm. Cho dù là mắt quỷ dương gian nhìn một cái, thì mắt quỷ cũng sẽ phải gánh chịu linh dị tập kích, liền lập tức nhắm lại. Trừ cái đó ra, trên trường kiếm còn có vết tích linh dị khác. Có thể nói, tại thời điểm Diệp Chân rút ra thanh kiếm này, linh dị tập kích đã bắt đầu. Con quỷ ở trước mặt nhìn thấy gương mặt quỷ đáng sợ ở trên thân kiếm, tự hồ bị ảnh hưởng, bước chân lập tức ngừng lại. Nhưng loại tình huống này duy trì rất là ngắn, trước sau không tới 5 giây, quỷ lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhưng đôi mắt của con quỷ không biết lúc nào đã nhắm lại. Giờ phút này Diệp Chân đã đánh tới, nhưng mà Diệp Chân vừa mới vọt vào trước mặt con quỷ, đột nhiên lảo đảo một cái, không biết thân thể bị ảnh hưởng hay là dưới chân đạp phải thứ gì mà lại trực tiếp đầu hướng xuống, hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó lăn lông lóc vài vòng, cuối cùng mới ngừng lại được. Nhưng Diệp Chân dừng lại, giờ phút này lại không có động tĩnh nào, giống như là một cỗ thi thể nằm rạp ở trên mặt đất. Một cái chân đưa ra, làm cho Diệp Chân bị vấp ngã sao? Dương Gia giờ phút này trông thấy, ở bên cạnh khoang tàu, còn biết lúc nào vươn ra một cái chân người chết trắng bệch cao gầy. Cái chân kia tự như là một cây sào trúc nằm ngang ở trên hành lang, mà xuất hiện không có dấu hiệu nào. Bất kỳ người nào đi ngang qua đều bị cái chân này làm cho vấp ngã xuống đất. Mà bị vấp ngã cũng tuyệt đối không phải là ngã nhào một cái bình thường đơn giản như vậy. Hơn phần nữa là mang theo nguyên rũ hẳn phải chết nào đó. Bằng không mà nói Diệp Chân không đến mức ngã một phát, đến bây giờ đều không có đứng lên. Trước mắt quỷ cũng không có bởi vì Diệp Chân ngã xuống mà dừng lại tập kích. Nó mặc dù từ từ nhắm lại hai mắt, nhưng đã khóa chặt vị trí của Diệp Chân. Thân thể cao lớn giờ phút này bắt đầu cử động quỷ dị. Sau đó toàn bộ thân hình tự như là phòng ốc, nhảy mắt sụp đổ, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đem Diệp Chân bao trùm lại, đem hắn chôn ở dưới người. Sau khi thân thể bị sụp đổ, vẫn còn đang ngọ ngoậy, có âm thanh bén nhọn truyền ra, còn có tiếng cười quỷ dị. Diệp Chân giờ phút này như là một phần đồ ăn bị quỷ ăn hết, hiện tại đang bị tiêu hóa. Nhưng mà Dương Gian đã đuổi tới, trong nháy mắt, quỷ hỏa bành trướng, bao phủ xung quanh hết thảy, đem lệ quỷ trước mắt này trực tiếp nuốt mất. Mặc dù tại trên thuyền U Linh có thể vận dụng lực lượng linh dị trong thời gian rất là ngắn, nhưng quá trình đối kháng với lệ quỷ thì thời gian này cũng đã đủ. Quỷ hỏa thiêu đốt, phát ra âm thanh thiêu đốt. Lệ quỷ đem Diệp Chân bao trùm, giờ phút này thân thể điên cuồng nhúc nhích, ý muốn đứng lên. Còn chưa đủ. Dương Gia đưa tay chộp một cái, vừa rồi ném ra trường thương, nương theo lấy quỷ vật xuất hiện, nháy mắt xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn thấp giọng cầu nguyện. Một đao này của tôi, chém xuống, nhất định đem lệ quỷ trước mắt này đánh lui. Cầu nguyện vừa kết thúc, một đao này của Dương Gia rơi xuống, thanh xài đao tách rời, nương theo lấy linh dị của quỷ cầu nguyện trong nháy mắt này bạo phát ra. Loại linh dị tập kích này là phi thường trí mạng, cho dù là lệ quỷ đáng sợ cũng rất khó chống đỡ được. Sau khi thanh xài đao chém xuống, lệ quỷ trước mắt trong nháy mắt bị xé mở ra một đạo dữ tợn. Đồng thời, thân hình khổng lồ đang bao trùm Diệp Chân cũng bị lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Sau đó thân thể kia không ngừng lăn lộn, chia thành năm khối. Nhưng cúi đầu xem xét, Diệp Chân vừa mới nằm trên mặt đất, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng đâu. Dương Gian rất nhanh ý thức được cái gì, hắn nhìn chằm chằm thân thể bị chia năm xẻ bảy không trọn vẹn, đã thấy đại bộ phận thân thể đều đang giãy dụa nhúc nhích như là một con lệ quỷ đang thức tỉnh. Mà Diệp Chân giờ phút này lại bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, cuộn thành một đoàn, giống như là một khối huyết nhục đang sắp bị bổ khuyết vào lỗ hổng ở ngực của con lệ quỷ kia. Bởi vì Dương Gian tập kích đánh gãy lệ quỷ tập kích, cho nên mới khiến cho Diệp Chân không bị biến thành ghép hình của con lệ quỷ. Nhưng nguy hiểm lại vẫn chưa đi qua. Thân thể tán loạn giờ phút này đây hội tụ lại, cổ thân thể lệ quỷ cao lớn lại lần dần dần hiển hiện ra. Mà giờ phút này Diệp Chân mở mắt thành tỉnh lại. Diệp Chân tỉnh lại, thân thể trực tiếp giãn ra, các loại thương tích đang biến mất, hắn lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại nào. Năng lực của kẻ chết thay để hắn lần nữa sống lại. Tôi đã cảnh cáo cậu, không nên vọng động chủ quan. Con quỷ này rất là không bình thường, nhất là tại trên thuyền U Linh. Dưới tình huống chúng ta đều bị hạn chế thì càng phải cẩn thận một chút. Hơi không cẩn thận thì chúng ta thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Dương Gian nói. Trong lúc hắn nói chuyện, quỷ hỏa đang dập tắt. Thanh xà đao lưu lại vết thương trên người của lệ quỷ đang biến mất. Hết thảy linh dị đang bị thuyền u linh xóa đi. Cậu quá coi thường dịp mổ tôi rồi. Vừa rồi không cẩn thận bị thứ quỷ kia vấp cho một phát. Nhưng ngay tại lúc vừa rồi tôi bị quỷ tập kích, tôi đột nhiên phát hiện thời điểm quỷ khống chế tôi thì tôi cũng đang khống chế quỷ. Bởi vậy tôi vừa rồi là thể nghiệm loại cảm giác khống chế lệ quỷ. Diệp Trần đứng dậy, hắn tự tin nói. Thế nhưng cậu vừa rồi kém chút là trở thành ghép hình của lệ quỷ rồi. Dương Gian nói. Diệp Trần lập tức phản bác. Nói bậy, đó là do tôi cố ý. Cho dù là tôi biến thành ghép hình, đó cũng là tôi khống chế quỷ, mà không phải là quỷ khống chế tôi. Nếu như cậu không tin tôi, hiện tại liền để cho cậu nhìn Diệp mổ tôi vừa rồi từ trên người của quỷ đã đánh cắp được một chút lực lượng linh dị. Nói xong, thân thể của Diệp Trần lại dần dần bành trướng, biến lớn. Dưới ảnh hưởng của một loại linh dị nào đó lên thân thể của hắn, để hắn có đặc tính không giống người bình thường. Có nhìn thấy hay không? Sau đó thân thể của Diệp Trần lại khôi phục bình thường. Chỉ như vậy, không có cái khác sao? Dương Giang hỏi. Chỉ là thân thể biến lớn mà thôi, giống như là không có thay đổi gì. Cậu sai rồi. Thân thể của tôi sau khi biến lớn thì lực lượng linh dị cũng sẽ mạnh lên. Mặc dù thời gian duy trì rất là ngắn, nhưng không hề nghi ngờ đây là một loại thực lực tăng trưởng. Diệp Trần nói nghiêm túc. Dương Giang không quá tin tưởng Diệp Trần. Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Trần chỉ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ, thu hoạch đến một chút lực lượng linh dị mà thôi. Diệp Trần giờ phút này lại quay đầu lại nhìn về phía con lệ quỷ kia lần nữa. Lệ quỷ giờ phút này đã đứng lên, còn lần nữa mở mắt, lộ ra mỉm cười quỷ dị. Đồng thời lỗ hổng ở trước ngực cũng đã được lắp lại. Bởi vì Dương Gian vừa rồi thu hồi lại trường thương, khối huyết nhục bị đinh trụ kỳ cũng trở lại ở trên người con quỷ. Tôi hiện tại so với cậu hiểu rõ hơn con quỷ này. Nhược điểm của nó không ở trên đầu, cũng không ở ngực, mà là ở nơi này. Vừa dứt lời, Diệp Trần tay vặn vẹo trường kiếm mạnh mẽ, hướng về phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm xuyên qua bụng của con quỷ. Một tiếng kêu quái dị thê lương quanh quẩn tại trong khoang tàu đen nhánh. Sau một khắc, cổ thân hình cao lớn lần nữa tán loạn, như là xếp khổ phân giải ra thành nhiều khối. Mỗi một khối đều đại biểu cho một con lệ quỷ, mà nơi trọng yếu nhất thế mà là bụng của con lệ quỷ. Cái bụng cũng là một con quỷ. Nương theo lấy cái bụng nhúc nhích, một màn chân thật rất nhanh hiện ra tại trước mắt của hai người. Đó là một bộ tay chân bị bẻ gãy, trên thân thể tràn đầy vết thương, thi thể không có lớn, tự như là một đứa bé ước chừng khoảng 6-7 tuổi. Dân gian thậm chí không phân rõ đây rốt cuộc là thi thể hay là một con búp bê trẻ con. Bởi vì thi thể rất là tinh xảo, không có nửa điểm vết tích rửa nát, cũng không có tản phát ra một chút mùi thi thối nào. Nhưng không thể nghi ngờ, hạch tâm của con quỷ chính là thứ này. Nó có thể điều khiển lệ quỷ hội tụ thành một con quỷ càng kinh khủng. Mà sau khi cổ thi thể này xuất hiện, đầu thi thể lập tức chuyển động quỷ dị một vòng, sau đó mở to một đôi mắt đen nhánh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đồng thời miệng có chút mở ra, tự hồ là muốn nói cái gì đó. Con quỷ này rất là tà tính, khó trách người của tổ chức quốc phương lại đem thứ này ném lên trên thuyền U Linh. Tâm của Dương Giang rung lên, đối với thứ này phi thường kiên kỵ. Diệp Trần giờ phút này lại có chút nhíu mày, tự hồ nghe thấy âm thanh gì đó. Nhưng thanh âm này chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, những người khác không có nghe được. Có lẽ là bởi vì hắn bị con quỷ này để mắt tới. Diệp Trần, thanh tĩnh một chút, không nên bị cái đồ chơi này mê hoặc. Dương Gia nhìn thấy thần thái của Diệp Trần có chút không đúng, lập tức quát to một tiếng. Thế nhưng Diệp Trần giờ phút này cũng có chút há miệng ra, tự hồ là muốn nói, nhưng lại không có phát ra âm thanh nào. Bất quá xem ra tự hồ đang cùng thi thể búp bê trước mắt này giao lưu. Chỉ là nội dung hai bên nói thì không có người nào có thể biết được. Thật sự là một tên gia hỏa không nghe khuyên bảo mà. Dương Gia lần nữa cảm thấy nhức đầu. Diệp Trần này quả nhiên là ỷ có kẻ chết thay, không có kiêng nể gì cả. Ngay cả thi thể búp bê tà tính như thế cũng đều muốn chơi. Chẳng lẽ liền không lo lắng chơi với lửa sẽ bị phỏng tay hay sao? Yên tĩnh một chút đi. Diệp mỗi tôi không có việc gì. Nó đang nói chuyện với tôi. Tôi đang hỏi nó tình huống ở nơi này, để nó nói cho tôi bánh lái ở nơi nào. Diệp Trần lúc này mở miệng, hắn để lộ ra một chút tin tức. Từ trên người của quỷ hỏi thăm tin tức là phải trả giá đắt. Không nên tin tưởng những tin tức của mấy con lệ quỷ này. Dung Gia nhắc nhở lần nữa nói. Một màn này giống như đã từng quen biết. Cực giống với hắn lần trước hỏi thăm tấm da người. Nhìn ra, nó vẫn là rất phối hợp với Diệp Mỗ tôi. Đoán chừng là bị Diệp Mỗ tôi hàng phục. Để cho tôi tiếp tục cùng nó giao lưu trao đổi. Diệp Trần không có nghe Dương Gian khuyên rằng. Sau khi nói xong, liền tiếp tục mở rộng miệng ra, vô thành vô tức cùng với thi thể ở trước mắt trao đổi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Gian cũng không có đi khuyên nhiều. Diệp Trần muốn cùng quỷ liên hệ, vậy thì cứ để cho hắn làm đi. Hy vọng hắn thật có thể hỏi ra một chút tin tức gì. Thế là, thi thể búp bê quỷ dị cùng với Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ không có nhúc nhích. Hai bên cùng há miệng ra, không biết là đang trao đổi cái gì. Nhưng từ khẩu hình đó có thể phán đoán, Dương Gian cảm giác bọn hắn đều là nói cùng một câu nói, mà lại vô cùng đơn giản. A ba, a ba, a ba. Hết tập 396. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.